Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 515, nhan như giá bao nhiêu bốn. Góc truyện audio.com. Má Vương lúc đó không về quê, vì con trai và con dâu cũng đã đi làm ở một thành phố lớn, nhưng con trai và con dâu không ở Tân Hải, mà ở thành phố G. Bà có đến thành phố G để tìm con trai và con dâu lúc đó, con trai và con dâu của bà nói bà giàu có rồi, thì bà vội vàng nói mình không có tiền, vì nhà họ Tịch phá sản, thậm chí còn không trả được nợ nên cuối cùng 3 tháng lương của bà còn chưa trả, chỉ đưa cho bà một ít nữ trang. Vì vậy, số đồ trang sức ít ỏi đã được vợ chồng con trai bà lấy đi, Mộ Như từng đưa cho bà 500.000 NDT, bà cứ giấu đi, không dám đưa cho vợ chồng con trai mình, bà luôn ghi nhớ đây là tiền của Mộ Như, đây không phải là tiền của riêng bà sẽ phải tìm cơ hội trả lại cho Mộ Như. Hơn nữa, Mộ Như đã theo bà từ nhỏ nên bà đã thực sự coi Mộ Như như con đẻ của mình. Má Vương vốn định sống chung với con trai và con dâu một thời gian, nhưng người về già ăn ở nhàn nhã cả ngày nên trong vòng 3 tháng, bà đã bị con trai đuổi ra ngoài. Bà không quen thuộc thành phố G, vì vậy bà phải một lần nữa quay về Tân Hải, sau Tết không lâu, điểm dừng chân đầu tiên sau khi bà trở lại là nhà cũ của nhà họ Tịch. Ngôi nhà trước đây của nhà họ Tịch đã bị những người xa lạ ở, bà thở dài ở ngoài sân một lúc lâu, sau đó xoay người đi ra khỏi cổng của nhà họ Tịch. Còn cách đó không lâu thì gặp Tịch Mộ Tuyết, lúc đó Tịch Mộ Tuyết hỏi bà về tờ chi phiếu 500.000 tệ, cô ta nói cô ta đã tìm bà một thời gian dài. Bà lập tức ngạc nhiên hỏi Tịch Mộ Tuyết tìm bà ở đâu. Tịch Mộ Tuyết ậm ừ nói, dĩ nhiên là cô ta đến căn nhà thuê của vợ chồng con trai bà ở thành phố G, sau đó mới biết bà đã đến Tân Hải. Má Vương càng lúc càng bối rối, vội hỏi cô ta làm sao biết bà có con trai và con dâu, bởi vì chỉ có một người trong nhà họ Tịch biết, ngoại trừ người đó, ngay cả Đỗ Tâm Duyệt cũng không biết. Tịch Mộ Tuyết nói, đương nhiên là ba cô ta nói cho cô ta biết, bằng không cô ta làm sao có thể biết được hoàn cảnh gia đình của một người hầu. Hơn nữa cô ta không bao giờ quan tâm đến người hầu. Nhàn như trợn tròn mắt khi nghe vậy, sau đó nhìn má Vương, ngẩn ra hỏi. Má Vương, ý của người là ba con Tịch Viễn Trình vẫn còn sống. Má Vương lắc đầu, bối rối nói. Tôi không biết, tôi thực sự không biết, lúc đó Tịch Mộ Tuyết không nói cho tôi biết, cô ta chỉ yêu cầu ta nhanh chóng đưa chi phiếu cho cô ta, nói cô ta đang gặp nguy hiểm, cô ta bị chủ nợ phát hiện, nên cô ta đang rất cần tiền. Nhàn như cao mày. Tịch Mộ Tuyết đến gặp má Vương, cô ta cũng biết má Vương có con trai và con dâu ở thành phố G, má Vương nói chỉ có một người trong nhà họ Tịch biết về hoàn cảnh của bà, người đó rõ ràng là ba cô Tịch Viễn Trình. Mối quan hệ giữa má Vương và mẹ Đỗ Tâm Duyệt rất tốt, tất nhiên, nếu không tốt thì Đỗ Tâm Duyệt sẽ không để con cho má Vương chăm sóc. Nhưng cũng giống như vậy, mối quan hệ giữa má Vương và ba cô, ông Tịch rất mờ nhạt, bởi vì khi cô còn nhỏ, cô đã từng bắt chợt vì quên mang bài tập đến trường, sau đó giáo viên đã yêu cầu cô vội vàng về nhà để lấy. Vốn dĩ cô sống cùng phòng với má Vương nên đương nhiên cô đi thẳng đến phòng của má Vương, thường ngày cửa phòng má Vương không khóa, cô thường mở bằng tay. Nhưng hôm nay dùng tay không mở được, trong lòng khó hiểu, đang định quay người đi tìm má Vương, thì lúc này lại nghe thấy trong phòng vang lên một âm thanh kỳ quái, lẫn vào đó là giọng nói của má Vương dường như vừa đau đớn vừa vui mừng. Cách chương.